Xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần anh nói, Lý Tuyết Y cũng đoán được hình phạt anh nói là gì. Anh thật sự tinh lực vô tận, hàng thật giá thật. Em cam đoan sẽ không ăn nữa. Lý Tuyết Y tủi thân hứa với Tiêu Dĩ Hàn. Thật sự quá thèm, không còn cách nào khác. Tiêu Dĩ Hàn cuối cùng cũng thua trước sự nũng nịu của Lý Tuyết Y. Hôn chặt cô một hồi mới chịu buông. Nằm trên sofa, Tiêu Dĩ Hàn đang xoa chân cho Lý Tuyết Y hơi bị phù. Ông xã, tên của đứa trẻ chắc cũng nên đặt rồi nhỉ. Cô suýt nữa quên bén đi chuyện này. Tiêu Dĩ Hàn im lặng một lúc. Anh sẽ đặt vài cái tên, rồi em chọn đi. Lý Tuyết Y vừa ăn dâu tây vừa nhắm mắt lại tận hưởng. Nhưng ngay sau đó lại bị Tiêu Dĩ Hàn hôn đến mức say mê. Cô đã phục rồi. Tiêu Dĩ Hàn đặc biệt thích hôn cô, như một kẻ cuồng hôn. Tiêu Dĩ Hàn đã liệt kê tên cho con gái và con trai. Lý Tuyết Y cảm thấy bối rối. Cái nào cũng muốn chọn. Cuối cùng vẫn để Tiêu Dĩ Hàn quyết định. Thời gian nhanh chóng đến thời điểm Lý Tuyết Y chuẩn bị sinh. Tiêu Dĩ Hàn mấy đêm liền gần như không ngủ. Cả quá trình luôn trông chừng Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y thì không mấy bận tâm. Ăn uống đầy đủ, ngủ ngon. Vào ngày sinh cô cảm thấy bụng không được thoải mái. Ngay sau đó như có nước ối vỡ. Lúc ấy cô mới cảm thấy hoảng hốt. Ông xã, Lý Tuyết Y đẩy nhẹ Tiêu Dĩ Hàn đang ngủ say. Tiêu Dĩ Hàn nhanh chóng thức dậy, bế Lý Tuyết Y lên. Cô chưa kịp nói gì đã bị anh bế lên. Con sắp ra đời rồi. Lý Tuyết Y hoảng hốt, nắm chặt áo Tiêu Dĩ Hàn. Đừng sợ, có anh đây. Lời nói trầm ấm của Tiêu Dĩ Hàn như một liều thuốc an thần bên tai Lý Tuyết Y. Khi đến bệnh viện, Lý Tuyết Y không lâu sau đã bắt đầu cơn đau đẻ. Cô đau đến mức gần như không chịu nổi. Loại đau đớn này quả thật kinh khủng. Trước mắt cô xuất hiện những đốm vàng. Lý Tuyết Y lo lắng con mình bị thiếu oxy. Cô cố gắng hết sức để sinh con ra. Tiêu Dĩ Hàn nhất quyết ở bên Lý Tuyết Y, nắm C, H, A, T, T, A, Y cô. Cũng không biết là do tay cô run hay tay Tiêu Dĩ Hàn cũng đang run rẩy. Sau một thời gian dài đau đẻ, tiếng khóc vang lên, y tá bọc đứa trẻ lại. Ngón tay Lý Tuyết Y không còn sức lực. Tiêu Dĩ Hàn nắm C, H, A, T, T, A, Y cô. Xin lỗi, với giọng nghẹt ngào không thể che giấu. Em không sao, Lý Tuyết Y lau đi ánh lệ ở khóe mắt anh. Tiêu Dĩ Hàn vùi gương mặt như ngọc vào lòng bàn tay cô. Cô ngẩn người, vì lòng bàn tay cô đầy nước mắt, mà cô không biết rằng, sau này Tiêu Dĩ Hàn luôn tránh thai, không muốn Lý Tuyết Y phải chịu đau đớn nữa. Đứa trẻ được sinh ra không đúng như sự mong đợi của Tiêu Dĩ Hàn, là một cậu con trai, được đặt tên là Tiêu Thiên. Lý Tuyết Y hoàn toàn thấy đứa trẻ giống Tiêu Dĩ Hàn quá, gần như giống hệt như khuôn đúc. Con trai thật sự giống anh đấy. Lý Tuyết Y có chút ghen tị. Đã gần 10 ngày, em bé càng lớn càng giống, mà không hề giống cô chút nào. Từ đầu đến chân đều giống Tiêu Dĩ Hàn. Tiêu Dĩ Hàn thì không quan tâm lắm. Điều quan trọng là Lý Tuyết Y có thể ở bên anh. Mọi thứ khác anh đều không để tâm. Lý Tuyết Y vì ở cữ mà phải chịu đựng. Tình yêu của mẹ thật vĩ đại. Cô còn phải đi làm một số thủ tục phục hồi xương chậu để khôi phục sức khỏe cho xương cốt. Vừa ra khỏi mấy tháng ở cữ, Lý Tuyết Y rất nhanh đã bị Tiêu Dĩ Hàn ăn sạch sẽ. Còn đứa trẻ thì được Tiêu Dĩ Hàn chăm sóc rất tốt. Lý Tuyết Y vẫn được anh chiều chuộng như công chúa. Chỉ là tối nào cũng bị anh làm mệt mỏi. Cô có cầu xin thế nào cũng vô ích. Ánh mắt Tiêu Dĩ Hàn nhìn cô như hổ đói. Lý Tuyết Y không thể chống lại anh được. Tiêu Thiên nhanh chóng được 2 tuổi. Tính cách giống hệt cha mình. Lý Tuyết Y cũng phải phục. Tiêu Thiên thực ra đã học nói khá tốt, nhưng cậu nhóc không thích nói. Tiêu Thiên có tính cách giống Tiêu Dĩ Hàn, không hay cười, mặt mũi nho nhỏ cả ngày nghiêm nghị. Lý Tuyết Y nhìn mà dở khóc dở cười. Không phải do anh sao? Ngày nào cũng không thích cười. Lý Tuyết tiếp tức giận véo Tiêu Dĩ Hàn vài cái, nhưng vẻ đẹp của cô khi tức giận vẫn rất quyến rũ. Tiêu Dĩ Hàn chăm chú nhìn Lý Tuyết Y, vừa đưa tay che mắt đứa bé, vừa hôn Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y vội vàng phản kháng, cuối cùng cũng thoát được. Thẹn quá thành giận đánh Tiêu Dĩ Hàn một cái. Trước mặt con, đừng như vậy. Tiêu Dĩ Hàn có phần tủi thân, khiến Lý Tuyết Y cảm thấy mềm lòng. Tối đó sau khi dỗ con ngủ, cô chủ động quyến rũ Tiêu Dĩ Hàn. Kết quả như lũ lụt không thể vãn hồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lý Tuyết Y đau lưng đến mức không chịu nổi. Tiêu Dĩ Hàn, mặt đỏ bừng không thôi. Tuy nhiên, Lý Tuyết Y dự định muốn có một cô con gái. Con trai giống ba, không giống cô chút nào. Chỉ nghĩ muốn có một cô con gái giống mình. Nhưng đã qua hơn 3 năm, vẫn chưa có thai. Lý Tuyết Y cảm thấy kỳ lạ. Nhìn Tiêu Thiên đã 5 tuổi mà lâm vào trầm tư. Vì vậy, hôm sau khi dọn dẹp nhà cửa, cô thấy thuốc tránh thai của nam giới. Lý Tuyết Y mới biết Tiêu Dĩ Hàn đã âm thầm tránh thai sau lưng cô. Có chút cảm động, cô biết Tiêu Dĩ Hàn không muốn cô đau, không muốn cô phải trải qua chuyện sinh tử. Nhưng cô thật sự muốn có một cô con gái mềm mại đáng yêu. Lý Tuyết Y cắn răng, đổi thuốc tránh thai của anh thành viên thuốc làm từ bột mì. Hương vị gần giống như cô làm. Chủ yếu là Tiêu Dĩ Hàn này quá thông minh, một chút bất cẩn sẽ bị anh nhìn thấu. Nếu bị anh nhìn thấu, thì cô sẽ không có cô con gái yêu quý. Chỉ bằng cách đấu trí đấu sức như thế, Lý Tuyết Y đã thành công mang thai. Cầu nguyện nhất định phải là con gái. Con gái, con gái nhé. Khi thông báo cho Tiêu Dĩ Hàn biết cô đã mang thai, dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Tiêu Dĩ Hàn, Lý Tuyết Y đắc ý nói với anh, thuốc kia của anh, em đã đổi từ lâu rồi. Tiêu Dĩ Hàn tức giận, cả đêm không ngủ được, trong khi Lý Tuyết Y ngủ rất say. Sáng hôm sau khi Lý Tuyết Y tỉnh dậy, Tiêu Dĩ Hàn không có trên giường, Tiêu Thiên vẫn đang ngủ say. Lý Tuyết Y nghĩ có việc công ty nên không để ý, anh không có ở nhà, cô phải tự làm bữa sáng. Đến trưa Tiêu Dĩ Hàn vẫn chưa về. Lý Tuyết Y ôm Tiêu Thiên, nhíu mày gọi điện. Alo, Trần An, Tiêu Dĩ Hàn đi đâu rồi? Lý Tuyết Y lo lắng hỏi. Cách Trương.